Kiếm vực vô địch, chương 757, C757, kiếm đạo của ngươi không thích hợp ta cầu vé tháng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 757 chương, kiếm đạo của ngươi không thích hợp ta, cầu vé tháng. Dương Diệp trong lòng cuốn lên sóng biển ngập trời. Bởi vì cổ sao ở trong tay hắn, làm sao sẽ ở này nho nhã trong tay nam tử. Hơn nữa này cổ bên trong vỏ còn cắm vào một thanh kiếm, mà thanh kiếm kia theo đè kiếm linh cho hắn miêu tả chính là kiếm linh bản thể. Sau khi hết khiếp sợ, Dương Diệp đột nhiên phát hiện một điểm, vậy thì là trước mắt này nho nhã nam tử mặc dù coi như là một cái chân nhân, thế nhưng nếu như nhìn kỹ bên dưới liền sẽ phát hiện hắn chỉ là một cái hư huyễn vật trong suốt. 10 vạn năm sau, ta huyệt giả đại lục lại vẫn có thể xuất hiện hai cái kinh diễm mới tuyệt kiếm đạo thiên tài. Không sai, nho nhã nam tử nhìn Dương Diệp khẽ gật đầu, trong mắt có vẻ tán thưởng. Dương Diệp trầm giọng nói, tiền bối chính là 10 vạn năm trước, dẫn dắt vạn tộc cùng nghịch dũng khí huyền giả quyết chiến vị kia. Nho nhã nam tử trong mắt lóe ra một vệt kinh ngạc. Nói, ngươi biết ta? Dương Diệp hít sâu một hơi, trước mắt vị này chính là kiếm linh đời thứ hai chủ nhân, cũng là đem kiếm linh vây ở trấn ngục tháp 10 vạn năm người. Nho nhã nam tử nói, ta thời gian còn lại không nhiều, nói tóm tắt, đã từng đến một cái giống như ngươi thiên phú siêu tuyệt người. Bất quá hắn ở nhìn kiếm đạo của ta chi tử liền nghênh ngang rời đi. Nói thẳng chỉ đến như thế. Xác thực, kiếm đạo của hắn đã ở trên ta. Nguyên bản ta cho rằng truyền thừa của ta sẽ liền như vậy đứt rời. Không nghĩ tới, ngươi đến, tiền bối kiếm đạo là cái gì? Dương Diệp hỏi. Nho nhã nam tử nói, kiếm đạo của ta có thể coi vì là nhân đạo tâm hệ chúng sinh, lòng dạ thiên hạ, vì là vạn dân mưu phúc, vì là vạn dân mở đường, cái gọi là nhân giả vô địch, nhân chính là kiếm đạo của ta. Dương Diệp trầm mặc một lát, sau đó nói, tiền bối vì thiên hạ muôn dân, cho nên lúc ban đầu đem kiếm trong tay vây ở trấn ngục tháp 10 vạn năm. Ở tiền bối xem ra, điều này cũng thuộc về nhân. Thật sao? Nghe vậy, nho nhã nam tử trên mặt nụ cười nhàn nhạt biến mất. Tay phải hắn khẩn nắm thật chặt kiếm trong tay, nhìn Dương Diệp một lát mới nói, hắn tùy tùng ta một đời, nếu như có thể, ta tình nguyện chính mình tử, không phải sẽ hy sinh hắn. 757 chương. Thế nhưng, ta không có lựa chọn. Không hy sinh hắn, trên đại lục này sinh linh đem bị hủy bởi nghịch dũng khí huyền giả tay. Hy sinh một người, cứu một cái đại lục. Dương Diệp nói, tiền bối lấy đại cục làm trọng. Không thể nói sai, bởi vì không có tiền bối năm đó hy sinh, chỉ sợ ta hiện tại không phải sẽ đứng ở chỗ này. Nghe được Dương Diệp, nho nhã nam tử sắc mặt vi nhu, mà lúc này Dương Diệp lại nói, thế nhưng, tiền bối kiếm đạo ta không ủng hộ. Vì lẽ đó, ta không thể truyền thừa tiền bối kiếm đạo, tại sao? Nho nhã nam tử trầm giọng nói, Dương Diệp nói, tiền bối kiếm đạo là nhân, mà kiếm đạo của ta, nhưng là giết. Nếu là nghịch dũng khí huyền giả xuất hiện, ta cái thứ nhất nghĩ đến không phải chúng sinh, mà là ta thân bằng bạn tốt cùng với ta quan tâm người. Còn có, nếu như lúc trước ta là tiền bối, ta chắc chắn sẽ không hy sinh kiếm linh mà đi cứu vớt thiên hạ. Hy sinh người khác đi cứu vớt người khác, dưới cái nhìn của ta, không phải là cái gọi là nhân. Đương nhiên, tiền bối kiếm đạo cũng không sai. Không chỉ có không sai, vãn bối còn phi thường kính nể. Chỉ là, vãn bối thật sự không thích hợp tiền bối kiếm đạo. Ngươi hiện tại là thiên giai 2 tầng đỉnh cao kiếm ý, đúng không? Nho nhã nam tử bỗng nhiên nói. Dương Diệp gật gật đầu. Nếu như ngươi truyền thừa kiếm đạo của ta, ta có thể cho ngươi lập tức lên cấp đến thiên giai 3 tầng. Hơn nữa ngươi tương lai kiếm đạo con đường còn đem một đường bằng phẳng. Chí ít ở ta kiếm đạo phạm vi năng lực bên trong, ngươi sẽ không có bất kỳ vấn đề gì. Bởi vì, những vấn đề kia, ta đã từng cũng đã khắc phục. Vì lẽ đó, ngươi hiện tại còn muốn cự tuyệt sao? Nho nhã nam tử nói. Từ chối, Dương Diệp trả lời không có do dự chút nào. Kiếm đạo ở tốt lộ ở bằng phẳng. Nhưng, cái kia đều tiền bối kiếm đạo, mà không là của ta. Ta phải đi thuộc về ta kiếm đạo của chính mình. Nho nhã nam tử thấp giọng thở dài. Sau đó cong ngón tay búng một cái. Một cái cổ điển màu đen nạp giới xuất hiện tại Dương Diệp trước. Nói, cũng được, không bắt buộc. Bất quá xin nhờ ngươi một chuyện. Thứ trong nạp giới, có kiếm đạo của ta truyền thừa. Cùng với ta để cho ta truyền thừa người một ít bảo vật. Ta hy vọng ngươi có thể đi ra ngoài thế giới bên ngoài thay ta tìm một cái truyền nhân. Để kiếm đạo của ta không đến nỗi quyết định đi. Tiền bối đã chết rồi sao? Dương Diệp đột nhiên hỏi. Chết rồi, nho nhã nam tử nói. Dương Diệp vẻ mặt nghiêm túc. Lấy tiền bối lúc trước thông thiên triệt địa khả năng. Thế giới này cũng có người có thể giết chết tiền bối. Nho nhã nam tử lắc lắc đầu. Nói, một thiên tài ở một cái thôn là thiên tài siêu cấp. Thế nhưng đem hắn phóng tới một cái trong trấn, vậy hắn khả năng cũng chỉ là bình thường thiên tài. Thế nhưng nếu như đem hắn phóng tới một cái quốc gia bên trong, hắn khả năng liền thiên tài cũng không tính. Có thể như quả đem hắn phóng tới một cái đại lục, vậy hắn e sợ chỉ có thể dùng phi thường phổ thông để hình dung. Ngươi hiểu ý của ta không? Dương Diệp gật gật đầu. Nói, xem ra, chúng ta thế giới này ở ngoài người. So với ta tưởng tượng còn đáng sợ hơn nhiều lắm. Nho nhã nam tử nói. Thiếu niên, lúc trước ta huyền giả đại lục nâng toàn bộ đại lục lực lượng cùng nghịch dũng khí huyền giả tử chiến. Chúng ta, kỳ thực cũng thuộc về bất đắc dĩ. Nói chung, mặc kệ là nghịch dũng khí huyền giả, vẫn là thiên ngoại thiên người, đều không là người tốt lành gì. Ngày sau, ngươi mình lựa chọn đi. Nói, nho nhã nam tử thân thể bắt đầu hư huyễn. Dương Diệp quay về nho nhã nam tử thi lễ một cái. Tuy rằng không có truyền thừa kiếm của đối phương đạo, thế nhưng, trước đối phương biếu tặng, hắn nhưng là chân thực chịu. Bởi vậy, hắn hẳn là thi lễ một cái. Nhìn thấy Dương Diệp hành lễ, nho nhã nam tử khẽ gật đầu, nói như có cơ hội nhìn thấy tiểu linh, nói dùm cho ta hắn. Chuyện ban đầu, xin lỗi rồi. Dương Diệp tự nhiên biết nho nhã nam tử nói đúng lắm, lập tức nói vãn bối sẽ nói cho hắn. Nói xong, hắn làm như nghĩ đến cái gì, vội vàng nói, xin hỏi tiền bối, kiếm vực phải như thế nào sử dụng? Còn xin tiền bối chỉ giáo. Kiếm vực, tự nhiên là, nho nhã nam tử lời còn chưa dứt liền triệt để tiêu tan trên không trung. Nhìn thấy tình cảnh này, Dương Diệp hối hận cực kỳ. Trước mắt này nho nhã nam tử tuyệt đối biết kiếm vực phương pháp sử dụng. Nhưng đáng tiếc, hắn nhưng là không có hỏi. Một lát, Dương Diệp lắc lắc đầu, nói, xem ra chỉ có thể đi tìm kiếm linh bản thể rồi. Bạn đang đọc bộ truyện Vô Địch Kiếm Vực tại chuyên 35.com. Dương Diệp quét bốn phía một chút, chân phải đột nhiên đạp xuống, chu vi cảnh tượng phá nát. Rất nhanh, Dương Diệp trở lại trước phòng khách. Về đến đại sảnh sau, Dương Diệp nhưng là phát hiện trung niên nam tử kia không gặp, mà cái kia bán thánh kiếm nô thì lại nằm ở một bên. Tuy rằng không có hủy diệt, thế nhưng là cũng trọng thương. Dương Diệp đem bán thánh kiếm nô thu lại rồi, thấp giọng nói, chính mình lần này còn chưa đủ quả đoán a, cũng còn tốt lần này hắn được U Minh Hải để lúc dùng chính là chính mình chân chính mục. Nếu như là dùng Dương Man dáng vẻ, chuyện đó thì có chút gay gâu. Dù sao hắn lúc này còn cần dựa vào thánh đường mới có thể đi tới trấn ngục tháp. Nếu như bị phát hiện, cái kia phải cứu kiếm linh bản thể, lại không biết phải đợi bao lâu. Không ở dừng lại, Dương Diệp ra U Minh Hải, nhìn trước mặt U Minh Hải, Dương Diệp khóe miệng nổi lên một vệt nụ cười. Lần này, hắn là chân chính được mùa lớn, đầu tiên là được Man Thần Truy, sau đó lại được 9 bộ bán thánh kiếm nô, lại sẽ kiếm ý tăng lên tới thiên giai 2 tầng đỉnh cao. Còn phải đến 10.000 chuôi đạo giai huyền kiếm. Có thể nói, hiện tại, hắn coi như không dựa vào trấn giới thạch cùng kiếm nô, cũng chắc chắn chém giết bán thánh. Man Thần Truy, nghĩ tới đây, Dương Diệp liền vội vàng đem Man Thần Truy lấy ra. Được Man Thần Truy sau, hắn nhưng là còn không có thời gian xem đây. Man Thần Truy xuất hiện tại trong tay, Dương Diệp nhất thời cảm giác chìm xuống, mà dưới chân của hắn, nhưng là trực tiếp dạn nứt ra. Dương Diệp khiếp sợ xem trong tay Man Thần Truy, bởi vì hắn cảm giác mình nắm chặt không nói một thanh cây búa, mà là một ngọn núi lớn, trầm, phi thường trầm, nếu như không phải bản thân hắn sức mạnh lớn đến đáng sợ, e sợ căn bản cầm không nổi này Man Thần Truy. Trong cơ thể huyền khí tràn vào trong cánh tay phải, Dương Diệp nắm thật chặt trong tay Man Thần Truy. Mỗi một khắc, hắn nắm Man Thần Truy quay về trước mặt âm u biển chết đột nhiên một truy. Dương Diệp trước mặt U Minh Hải trực tiếp hãm xuống một cái to lớn vòng xoáy. Cùng lúc đó, vô số đạo cột nước phóng lên trời, trực vào mây trời. Quá hồi lâu, Dương Diệp trước mặt cái kia to lớn vòng xoáy không chỉ có không có biến mất, trái lại là càng lúc càng lớn. Xem trong tay Man Thần Truy, Dương Diệp trong mắt lóe ra một vệt vẻ hưng phấn, nói: thật mạnh cây búa, liền như vậy một truy, bán thánh một cái không chú ý, e sợ đều bị ta truy thành thịt nát. Phải biết, lúc trước một búa này, hắn nhưng là không có sử dụng toàn lực, mà là chỉ dùng không tới 7/10 sức mạnh thân thể a. Nếu như sử dụng toàn lực, cái kia một búa này sức mạnh sẽ khủng bố tới trình độ nào? Có thể nói, có Man Thần Truy cùng Man Thần Giáp ở, coi như không sử dụng kiếm, hắn vẫn như cũ có thể giết chết bán thánh cường giả. Thay đổi một bộ quần áo, thay đổi hạ dung mạo, Dương Diệp không có ở đi Vô Danh Thành, mà là lập tức trở về đến thánh đường. Thực lực tăng lên rất nhiều, kiếm nô đã gia tăng rồi 9 vị, trong đó còn có một vị trung cấp bán thánh, điểm cũng có, hiện tại nên đi trấn ngục tháp cầm kiếm thời điểm rồi. Chỉ chốc lát, Dương Diệp chính là trở lại thánh đường, mà hắn cũng nhìn xuống chính mình điểm phiếu, phát hiện bên trong quả thật có 10 vạn điểm tích phân. Nguyên bản hắn là chuẩn bị trước tiên kiếm nhiều một chút điểm, sau đó đi thánh đường huyền kỹ các đổi một quyển tiên giai huyền kỹ. Thế nhưng hiện tại, hắn tạm thời từ bỏ ý định này, bởi vì kiếm linh sự tình mới là trọng yếu nhất. Hơn nữa hắn hiện tại có năng lực này đi rút kiếm rồi. Bất quá, Dương Diệp mới vừa trở lại Bái Nguyệt Điện, liền bị 3 tên vóc người trung niên nam tử khôi ngô ngăn lại. 3 tên bán thánh, ngươi chính là cái kia Dương Man. Cầm đầu một tên khôi ngô nam tử trầm giọng nói: ta Man tộc Man Lệ nhưng là chết ở trên tay ngươi, phải. Dương Diệp không có ẩn giấu, cũng ẩn giấu không được. Ngươi thật là to gan. Khôi ngô nam tử lịch quát lên: lại dám giết ta Man tộc nhân. Dương Diệp nói: là hắn trước tiên muốn giết ta, hắn giết ngươi, đó là ngươi vinh hạnh. Khôi ngô nam tử gằn giọng nói: giao ra Man Thần Truy, tự tuyệt ở trước mặt ta, ta liều ngươi một cái toàn thây. Ngu ngốc, Dương Diệp chân phải đột nhiên đạp xuống, cả người bay lên trời, thủ đoạn hơi động, Man Thần Truy xuất hiện tại trong tay. Nắm Man Thần Truy, Dương Diệp quay về ba người đột nhiên chính là từng búa xuống. PS, cảm tạ, Trần Đông 6638 lực đỉnh. Cảm tạ đừng tê hỏa em mờ đậu ta, cảm tạ đọc sách đến sống mãi. Cảm tạ thư hiếu 20.105.119, cảm tạ thủy tứ manh manh đát, cảm tạ tất cả mọi người, nhiều bảo canh một. Ta hiện tại là thứ 8, thứ 9 chính là siêu cấp đại thần. Hắn tuyệt đối xông lên 5 vị trí đầu. Thế nhưng mặt sau còn có mấy cái đại thần. Thật sự một chút lòng tin đều không còn. Cầu mọi người, để kiếm vực huy hoàng một lần, dù cho một lần là được. Cần vớt bay. MTV Online, cách chương.